Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 358, ta là NPC, 2. Góc truyện audio.com. Đối với hiện tượng kỳ dị này, Ninh Thư chọn tiếp thu kịch bản trước. Đây là một thế giới game online lập thể. Thứ gọi là game online lập thể là một kiểu trò chơi vô cùng cao cấp. Hơn hẳn trò chơi thực tế ảo dùng VR hay máy chơi game. Một loại hình thức game online chiếu sóng điện não lên hệ thống. Độ bắt chước rất cao, khiến người chơi cảm giác mình lạc vào cảnh giới lạ kỳ. Ninh Thư đoán, khoa học kỹ thuật thế giới bên ngoài trò chơi rất phát triển đó. Chỉ ít Ninh Thư chưa từng thấy loại kỹ thuật cao như vậy. Mà thân thể này là một NPC, vốn bị hệ thống điều khiển nhưng gặp phải cơ duyên nào đó nên sinh ra ý thức. Thứ gọi là NPC, chỉ những nhân vật trong trò chơi không bị người chơi khống chế. Thúc đẩy kịch bản trò chơi phát triển, ví dụ người chơi vào một cửa hàng thì chủ quán trong cửa hàng chính là NPC. Ví dụ NPC Ninh Thư này bị trẹo chân, sẽ chờ người chơi đến làm anh hùng cứu mỹ nhân, kêu người chơi đến sơn cốc hái thuốc, còn phải đánh bại dã thú trông coi thảo dược. Nói trắng ra là kêu người chơi đi đánh quái, làm rơi đồ, lấy được điểm kinh nghiệm, ý thức của nguyên chủ giống như trẻ mới sinh, cái gì cũng không biết, may mắn có hệ thống chủ điều khiển, để cô biết mình nên làm gì. Nhưng khác với NPC khác, nguyên chủ có tình cảm, biết cô đơn, trò chơi bước tới lần xét duyệt cuối cùng, chuyện dị thường của nguyên chủ không bị phát hiện, đến khi người chơi ồ ạt tiến vào thế giới. Trò chơi này sẽ nổ mất, nhân vật nam của thế giới này là người có ID Tùy Thanh Phong. Là một trong những nhóm người đầu tiên tiến vào trò chơi. Cũng là người đầu tiên nguyên chủ gặp, Tùy Thanh Phong là người đầu tiên đến trước mặt nguyên chủ. Lần đầu nguyên chủ thấy con người thì rất kinh ngạc, dựa theo kịch bản trò chơi. Theo Tùy Thanh Phong vào sơn cốc tìm thảo dược, nguyên chủ rất tò mò về con người. Để có thể nói chuyện nhiều hơn với con người, cô đã nói cặn kẽ cho Tùy Thanh Phong biết hình dạng của thảo dược. Boss trấn giữ cửa ải có nhược điểm gì? Năng lực phòng ngự như thế nào? Bla bla, Tùy Thanh Phong nhớ hết tất cả. Đánh bại boss, lấy được thảo dược, trị thương trên chân nguyên chủ. Lúc Tùy Thanh Phong sắp đi, nguyên chủ rất lưu luyến nên kêu sau này Tùy Thanh Phong đến chơi với cô nhiều hơn. Tùy Thanh Phong thấy cái NPC này rất đặc biệt. Xuất phát từ ý nghĩ muốn nghiệm chứng, mỗi lần Tùy Thanh Phong muốn đánh quái cũng sẽ tìm nguyên chủ. Nguyên chủ sẽ nói cho Tùy Thanh Phong biết lượng máu, lực công kích, lực phòng ngự của boss như thế và cách đánh quái. Nghiệm chứng hết lần này đến lần khác giúp cấp độ của Tùy Thanh Phong tăng lên rất nhanh. Đồng thời chiếm được rất nhiều trang bị cực phẩm. Những trang bị này đều là tiền đó. Tùy Thanh Phong cho rằng NPC này là lỗ hổng của hệ thống. Đương nhiên Tùy Thanh Phong không hề coi NPC là người, nên đã lợi dụng lỗ hổng hệ thống này đánh thêm phó bản. Lấy thêm chút trang bị. Dưới sự chỉ thị của nguyên chủ Tùy Thanh Phong đánh được rất nhiều phó bản bí ẩn. Người chơi không dễ phát hiện ra những phó bản này. Nhưng Tùy Thanh Phong lại thu được rất nhiều lợi trong những phó bản này. Trang bị cực phẩm thì giữ lại, những trang bị không cần dùng thì bán hết đi, khiến Tùy Thanh Phong kiếm được rất nhiều tài sản. Tùy Thanh Phong cũng dần dần trở thành người chơi đại thần. Thành lập bang phái, là người đứng trên đỉnh kim tự tháp trong toàn hệ thống. Tùy Thanh Phong biết mình có được những thứ này đều nhờ vào nguyên chủ NPC. Lại phát hiện NPC này rất bám người, nên đã dỗ dành cô, kêu nguyên chủ không nói mấy thứ này cho người khác biết. Nguyên chủ đương nhiên gật đầu bằng lòng, sinh ra chút ỷ lại vào Tùy Thanh Phong, có lẽ cũng có cả tình yêu. Sau đó nguyên chủ gặp rất nhiều người chơi, nhưng chỉ nhớ mãi Tùy Thanh Phong. Sau này những thứ nguyên chủ để lộ ra ngày càng nhiều. Số liệu dị thường đã bị hệ thống điều khiển trò chơi quét đến. Cuối cùng nhân viên trò chơi đã cắt bỏ số hiệu của nguyên chủ. Xóa NPC này đi. Không còn NPC này. Tùy Thanh Phong chỉ thở dài. Đồng thời trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn. Sự tồn tại của NPC này cũng không khác gì lựu đạn đối với Tuy Thanh Phong. Là một người chơi cấp đại thần, nếu NPC này nói ra bí mật, người khác biết sẽ nghĩ hắn thế nào. Hơn nữa hiện tại ở trong game hắn thu được rất nhiều tài sản. Những tài sản này có thể đổi thành tiền trong thực tế. Đương nhiên ở trong thế giới có ơn báo ơn, có oán báo oán này, đương nhiên cũng sẽ có tình yêu. Đặc biệt tình yêu giữa đại thần và một gà mơ trong game cũng rất đẹp. Tâm nguyện của nguyên chủ, làm tròn phận sự của NPC, khiến Tùy Thanh Phong không thể tùy ý lợi dụng cô, khiến Tùy Thanh Phong không sống được ở chỗ này nữa. Ninh Thư gật đầu, tuy Tùy Thanh Phong có thực lực, nhưng cũng không thể leo lên nhanh như vậy, trở thành đại thần đứng đầu server, đại thần bất bại, tài sản, vinh dự, còn có tình yêu tuyệt đẹp. Nhiệm vụ này đúng là có hơi khó, dù nhân vật nam chính là người may mắn, nhưng là một NPC, không thể thiên vị người chơi, cũng không thể vì người chơi mà làm tổn hại lợi ích của công ty game. Như vậy sẽ bị cắt bỏ, có điều bây giờ không có sự trợ giúp của cô, Tùy Thanh Phong cũng không thể leo lên nhanh như vậy. Ninh Thư ngồi xuống đất, các loại mã và lệnh hiện lên trong đầu, dù gì. Nguyên chủ cũng không phải con người, cả đời chỉ có thể ở trong trò chơi này, có ý thức cũng là một loại đau khổ, thà không biết còn hơn. Nguyên chủ bám Tùy Thanh Phong như vậy, thứ nhất là do thuộc tính chim non, dù sao người cô nhìn thấy đầu tiên là Tùy Thanh Phong. Sau đó nguyên chủ cũng ý thức được mình và Tùy Thanh Phong không giống nhau, cho nên mới dùng thông tin về phó bản và boss để lấy lòng Tùy Thanh Phong. Nhưng trong lòng Tùy Thanh Phong, nguyên chủ chỉ là một lỗ hổng của hệ thống, một chuỗi số liệu mà thôi. Nói ra những lời như con người, Tùy Thanh Phong cũng cho rằng đó là do hệ thống thông minh. Dù sao khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, cái gì mà chẳng làm được. Ninh Thư ngồi xuống đất, thấy trên cổ chân trắng như ngọc của mình có vết ứ hồng. Nhưng cô lại không cảm thấy đau nhức, ngước mắt lên trời. Đi tới bờ sông soi mình lên mặt nước, thật không ngờ nước sông phản chiếu lại khuôn mặt của cô thật. Đây là một thế giới vô cùng chân thật, chuyện này cũng có thể làm được. Ninh Thư nhìn mặt nước, hình ảnh này được thiết kế rất đẹp, trên người mặc một bộ váy dài màu trắng, mái tóc dùng dây màu lam cột lại, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng, mắt phượng cong cong màu hổ phách, đôi môi anh đào, có cảm giác phiêu bồng mà lạnh lùng cao ngạo. Có điều nếu đã là anh hùng cứu mỹ nhân đương nhiên phải rất xinh đẹp thì anh hùng mới có thể cam tâm tình nguyện cứu người chứ. Khu vực Ninh Thư phụ trách chính là sơn cốc này, mà địa phận hoạt động của cô cũng chỉ có ở đây. Mỗi NPC đều có chức trách của riêng mình, bây giờ Ninh Thư sẽ chờ Tùy Thanh Phong tới. Ninh Thư buồn chán nằm trên cỏ ngủ một giấc, dù là một NPC, nhưng vẫn biết buồn ngủ. Thứ nghỉ ngơi là linh hồn, không biết qua bao lâu, trong đầu bỗng vang lên một chỉ thị, xin giúp đỡ từ game thủ trước mặt. Ninh Thư mở mắt ra liền thấy một người đứng trước mặt mình. Nhìn lên ID trên đầu hắn, Tùy Thanh Phong, rốt cục cũng đợi được ngươi rồi. Cách chương.